Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152. Chương 1152. Nhân vật chính đăng tràng. Quá độc ác, chân thần vẫn diệt, ngưng tụ ra một đạo hóa thân xuất hiện tại mấy trăm cây số bên ngoài siêu thoát. Chân thần ngơ ngác nhìn biến thành một cái biển lửa Ngô Đồng Thánh Sơn, khắc sâu minh bạch vì sao Thôi Sán Liệt Dương tôn này viễn cổ thần chỉ có thể dễ dàng làm lớn làm mạnh. Người không hung ác, đứng không vững, nhìn xem người ta Thôi Sán Liệt Dương vì diễn kịch, không chút do dự đem Liệt Dương giáo hội san thành bình địa. Trên vạn năm tích xúc trên đất thần quốc, nói bỏ liền bỏ. Nếu như không phải hắn đã sớm đoán trước, cho dù ai nhìn thấy Thôi Sán Liệt Dương làm được loại tình trạng này, đều sẽ không lại cảm thấy Bách Lý Thanh Phong cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Ngoài mạnh trong yếu, siêu thoát chân thần trong mắt lóe lên cơ trí ánh sáng. Từ xưa đến nay, mọi người càng khoe khoang cái gì, chính là càng nghĩ che giấu cái gì. Thôi Sán Liệt Dương làm như thế tuyệt, nhưng hắn lại không để ý đến một sự thật, đó chính là qua không kịp. Đem một viên đường kính số 10 cây số chi cự tiểu hành tinh từ thiên ngoại thế giới ném mà xuống. Cái này là bực nào vĩ lực, dù là thần hoàng cấp tồn tại đều làm không được loại tình trạng này. Có thể hết lần này tới lần khác kẻ độc thần kia làm được. Cái này hợp lý à? Thôi Sán Liệt Dương hắn là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nếu như ta không có đoán sai, không bao lâu hắn liền đem chân thần giáng lâm đến đây kết thúc. Nghĩ thầm, hắn cười lạnh một tiếng, một bộ ta liền lẳng lặng nhìn ngươi biểu diễn tư thái. Bành bành, màu trắng lòa ánh sáng trong hư không không ngừng lấp lánh. Giáo hoàng Mễ Tát cũng tốt, chư vị kim bào đại chủ giáo cũng được. Vô luận bọn hắn là đơn độc một người bên trên, vẫn là mấy cái liên thủ, đều khó xử Bách Lý Thanh Phong một hiệp chi địch. Tại Bách Lý Thanh Phong cái kia đánh nổ hư không, tách ra trắng lóa quang mang quyền kinh oanh kích hạ, mấy vị kim bào đại chủ giáo cùng giáo hoàng Mễ Tát cơ hồ đều bị đánh nổ một hai lần. Nhìn thấy mạnh như giáo hoàng Mễ Tát, chư vị kim bào đại chủ giáo cấp tồn tại đều nhịn không được Bách Lý Thanh Phong vừa đối mặt. Những chân thần kia nhao nhao đánh mất dũng khí chống cự. Chúng ta Liệt Dương giáo hội đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật? Ném xuống tinh thần, cái này tuyệt không là chân thần có khả năng có lực lượng. Cùng loại này vĩ đại tồn tại làm đúng, đây là tự tìm đường chết. Trốn, mau trốn. Tiếng kinh hô bên trong, may mắn còn sống sót đám chân thần bọn họ cũng không dám lại đãi tại Ngô Đồng Thánh Sơn. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua bụi bặm cùng liệt diễm, hướng cuối chân trời bỏ chạy. Đại thế đã mất, Liệt Dương giáo hội toàn diện tan tác chi cục lại không có lực lượng có thể ngăn cản. Ong ong, nhưng vào lúc này, thiên khung bên trên, hào quang tỏa sáng. Treo móc ở sông Nguyệt giới bên ngoài Thôi Sán Liệt Dương lóe ra trước nay chưa từng có mãnh liệt quang huy, phổ chiếu thiên địa, mà tại trận kia hừng hực quang huy bên trong, tựa hồ có một thân ảnh, nhanh chân mà ra, nếu như lưu tinh, mang theo bọc lấy vô tận quang mang cùng óng ánh, thẳng hướng sông Nguyệt giới đại địa rơi xuống mà dưới, người chưa đến. Có thể cái kia cỗ hừng hực đến để thiên địa một mảnh sáng sủa thần huy đã bao phủ lấy Liệt Dương. Giáo hội làm trung tâm phương viên hơn ngàn cây số, dù cho là bên trên vạn cây số bên ngoài chúng sinh, đều có thể cảm giác được rõ ràng trên bầu trời trận kia bỗng nhiên hào quang rực rỡ. Đây là, nguyên bản đã tuyệt vọng chạy từ phía Liệt Dương giáo hội đám người phát giác được một màn này. Từng cái khó có thể tin cương tại nguyên địa, ngước đầu nhìn lên, mà Mễ Tát giáo hoàng tại cảm nhận được cái kia cỗ hạo đãng mà tới óng ánh thần huy lúc. Thân hình càng là nhịn không được run rẩy. Chủ ta, là chủ ta, chủ ta vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương bệ hạ, giáng lâm, chủ ta Thôi Sán Liệt Dương, là tôn kia treo cao tại thiên khung bên trên, trừ mấy chục năm trước chỗ kia tuyệt mức năng lượng thế giới hiện thế bên ngoài, lại chưa từng giáng lâm qua vĩ đại tồn tại. Thôi Sán Liệt Dương, giáng lâm, Liệt Dương giáo hội, Thái Nguyên hội, thậm chí cả tất cả mắt thấy một màn này chân thần. Từng cái nhịn không được vì đó nghẹt ngào. Thôi Sán Liệt Dương, viễn cổ thần chỉ Thôi Sán Liệt Dương. Tôn này vĩ đại tồn lần trước giáng lâm, còn được ngược dòng tìm hiểu đến tuyệt mức năng lượng thế giới xuất hiện. Về phần lại lần trước giáng lâm, càng là muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước. Những không thành thần kia chỉ người, cả một đời đều mơ tưởng nhìn thấy Thôi Sán Liệt Dương giáng lâm hành động vĩ đại. Trước mắt Thôi Sán Liệt Dương tự Liệt Dương ở trong hiển hóa, hướng đại địa giáng lâm mà đến, làm cho tất cả mắt thấy một màn này sinh linh vì thế mà chấn động. Nhất là lâm vào tuyệt cảnh ở trong Liệt Dương giáo hội chư thần, càng là phấn chấn đến điên cuồng. Thôi Sán Liệt Dương tự mình hạ trang, thần khu bị hủy, duy trì lấy hóa thân trạng thái siêu thoát chân thần nhìn lấy thiên khung bên trong cái kia nói. Phảng phất chiếu rọi hư không óng ánh lưu quang, hô hấp vì đó ngưng trệ, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu xúc động cùng rung động. Bởi vì, hết thảy, đều tại trong dự liệu của hắn, thân là bất hủ thần đế thuộc thần. Vẫn đứng tại người đứng xem lập trường, hắn đã sớm dự liệu được một màn này phát sinh. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, nhân vật chính đăng tràng. Siêu thoát chân thần trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có thần quang. Là hắn, chính là hắn, tại phía sau màn đưa ra hết thảy âm mưu quỷ kế người. Chính là Thôi Sán Liệt Dương. Chỉ bất quá Thôi Sán Liệt Dương bị chính mình tương kế tựu kế, để Liệt Dương giáo hội đối phó Bách Lý Thanh Phong cách làm đánh trở tay không kịp, hắn mới không thể không trình diễn một màn này khổ nhục kế. Lấy hy sinh Liệt Dương giáo hội làm đại giá, muốn đem chính mình từ chuyện này bên trong hái thoát ra đi, rửa sạch trên người hiềm nghi. Hết thảy tất cả đều dựa theo hắn theo dự liệu phát triển. Thật giống như một cái đã sớm bố trí tốt kịch bản. Tất cả kịch bản đều tại dựa theo kịch bản biểu diễn. Mà hắn, siêu thoát chân thần, đã sớm thấy rõ kịch bản bên trên hết thảy. Nhất định phải tận nhanh đem tin tức cáo chi chủ ta. Đồng thời, ta lập tức bố trí trận pháp, vì chủ ta cách không xuất thủ cung cấp nhằm vào Thôi Sán Liệt Dương thi triển một kích chí mạng. Điều kiện: ngoặc kép, Thôi Sán Liệt Dương, giáng lâm. Bách Lý Thanh Phong ngửa nhìn bầu trời. Thôi Sán Liệt Dương vị trí cách song nguyệt giới đại khái gần 1 vạn cây số. Bất quá hắn bản thân ở vào tầng khí quyển bên ngoài, lại thêm trên có song nguyệt giới trọng lực tăng tốc độ, hơn 1 vạn công dặm lộ trình đối với hắn mà nói không bao lâu, nói một cách khác, rất nhanh. Hắn liền đem trực diện tôn này viễn cổ thần chỉ chân chính uy năng. Mặc dù như thế, nhưng Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên cũng không có cái gì sợ hãi. Tại hắn dự định ra tay với Liệt Dương giáo hội lúc, hắn đã dự liệu được một màn này. Đồng thời làm xong đối với bên trên Thôi Sán Liệt Dương chuẩn bị tâm lý. Hắn thế giới tinh thần bên trong, luân hồi chi thuẫn chính hoa quang lưu chuyển, đã ở vào có thể kích phát cực hạn, tùy thời tùy chỗ đều sẽ mở rộng ra đến, hình thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực, đem tất cả thẳng hướng công kích của hắn chuyển rời đến luân hồi chi thuẫn không gian bên trong. Mà hắn cái kia 512 nói rèn luyện đến cực hạn lực lượng tinh thần cũng là không ngừng mãnh liệt, vì chống cự Thôi Sán Liệt Dương bực này vĩ đại ý chí trấn áp tiến hành chuẩn bị. Vạn sự sẵn sàng, tại trực diện Thôi Sán Liệt Dương trước, không khỏi lại xuất hiện sát lục thần chủ, sợ hãi thần chủ, tham lam thần chủ, tội ác thần chủ chờ tà thần quấy rối sự kiện, ta nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này đem Liệt Dương giáo hội chân thần đều đánh tan. Bách Lý Thanh Phong trong lòng kiên quyết, sau một khắc, hắn trên người kim diễm lại lần nữa sôi trào, nương theo lấy điện quang bắn tung tóe, tiếp tục hướng mấy vị kim bào đại chủ giáo cùng Mễ Tát giáo hoàng đánh tới. Mễ Tát minh bạch, đơn dựa vào mấy người bọn hắn căn bản ngăn không được Bách Lý Thanh Phong lần lượt công kích. Lập tức hắn cường đại ý chí tại phiến chiến trường này bên trên quét ngang. Vĩ đại chủ tức sắp giáng lâm, chư vị, chúng ta dốc hết toàn lực, ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Chờ vĩ đại chủ vừa đến, liền đem là hắn vì phá hủy chúng ta Liệt Dương giáo hội trả giá thật lớn thời khắc. Đồng loạt ra tay, ngăn lại hắn, tài quyết giả nhóm, chém giết tôn này tà vật chính là chủ ta tự mình ban bố thần dụ. Trước mắt chủ ta tức sắp giáng lâm, nếu chúng ta có thể tại hắn giáng lâm trước đánh chết tôn này tà vật, vây khốn tôn này tà vật, tất nhiên là một cái công lớn, đến lúc đó chủ ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Mấy vị kim bào đại chủ giáo nhao nhao mở miệng, mà những nguyên bản kia chạy tứ phía đám chân thần bọn họ nghe được song phương kêu gọi. Một chút cùng Liệt Dương giáo hội liên lụy không sâu người tiếp tục chân phát phi nước đại. Cũng không quay đầu lại, nhưng lại có gần 20 vị thần chỉ ngo ngoe muốn động. Một phương diện Bách Lý Thanh Phong đem Liệt Dương giáo hội nhổ tận gốc. Đem bọn hắn chút xuống tại Ngô Đồng Thánh Sơn. Liệt Dương thành tâm huyết san thành bình địa, làm đến bọn hắn đối với căm hận không thôi. Một phương diện khác, cũng là tồn một chút tại Thôi Sán Liệt Dương trước mặt biểu hiện tốt một chút tâm tư. Nếu như có thể bị vị này vĩ đại viễn cổ tồn tại nhìn chúng, đi theo ở bên cạnh hắn. Đúng vào lúc này, Mễ Tát giáo hoàng thần chi ý chí lại lần nữa chấn động. Bày trận, bố liệt ngày diễm vòng trận, không cùng hắn chính diện giao phong, chờ vĩ đại chủ ta tự mình giáng lâm. Chỉ là bày trận, không cần chính diện giao phong, mà lại, vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương tự thiên khung bên trên giáng lâm mà hạ cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, trong lúc nhất thời, 16 vị chân thần đồng thời quay người, gia nhập Mễ Tát cùng chư vị kim bào đại chủ giáo đội ngũ bên trong. Song phương lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ, chỉ là, nói là đại chiến, còn không bằng nói là đơn phương nghiền ép. Cứ việc Mễ Tát giáo hoàng liên hợp 5 vị kim bào đại chủ giáo cùng 16 vị chân thần bày ra liệt nhật diễm vòng trận, có thể đối mặt Bách Lý Thanh Phong gần như sức mạnh vô cùng vô tận phát tiết. Bọn hắn thần khu vẫn bị lần lượt đánh nổ, cho dù bọn hắn đem 22 người lực lượng phù hợp một chỗ, cũng ngăn cản không nổi trận kia rực bạch sắc quang mang quét ngang. Đến cuối cùng, phương viên số 10 cây số phạm vi bên trong nhiệt độ lại lần nữa kéo lên, làm cho này không có phòng ngự thần khí bằng thân chân thần vẻn vẹn ngăn cản nhiệt độ cao liên cần. Chút xuống đại lượng thần lực, 22 lớn chân thần lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu giảm quân số. Không còn kịp rồi, tại Bách Lý Thanh Phong đánh nổ thứ 12 tôn chân thần thần khu về sau, hắn không thể không ngừng lại. Thậm chí hắn còn đem trấn áp tại thế giới tinh thần. Chưa ma diệt 4 tôn chân thần ý chí phóng thích ra ngoài. Mặc kệ trốn ra tinh hà thế giới, giống như lưu tinh thiên tướng Thôi Sán Liệt Dương, lập tức đến, mà theo hắn dừng lại, sớm đã bị hắn đánh tim mật đều run từng vị thần chi tài quyết giả. Thậm chí là Liệt Dương giáo hội kim bào đại chủ giáo, lại không lo được đáp lại Mễ Tát giáo hoàng cảm hóa. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trong đó có 4 vị ý chí thiên hướng về thẳng tiến không lùi. Càng đánh càng hăng, chờ ý chí chân thần đã duy trì không ngừng ý chí của mình hạch tâm. Khí tức trên thân phi tốc rơi xuống, nghiễm nhiên đã bị đánh ra tâm lý âm ảnh. Đáng tiếc, ta cuối cùng chỉ có một người, muốn trong thời gian ngắn đem Liệt Dương giáo hội toàn bộ đánh tan vẫn là lực có thua. Dù sao, người khác đánh không lại sẽ chạy a. Mười mấy cái người giải tán lập tức, lẻ loi một mình, làm sao đuổi được tới. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh tập trung ý chí. Thiên khung bên trên, tản ra lóa mắt quang huy thôi sán Liệt Dương đã gần đến cực hạn. Hắn thật giống như một viên xé rách thiên khung lưu tinh, mang theo cuồn cuộn liệt diễm xẹt qua chói mắt lạch trời. Đốt người thần huy phảng phất từng đạo tia laser, vùng vãi mà xuống, chiếu rọi trên người Bách Lý Thanh Phong. Nếu như không phải hắn đối với nhiệt độ cao nại thụ tính rất cao, chỉ sợ thân thể đều muốn bắt đầu hòa tan. Rất mắt sáng a, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem càng phát ra tới gần thôi sán Liệt Dương. Thân hình thoáng trầm xuống, thể nội hình khuyên từ trường vận chuyển tới cực hạn, cuồn cuộn không ngừng lực lượng ở trong cơ thể hắn tích lũy. Đồng thời tay phải hắn nắm tay, giống như một dương trường cung kéo ra, 100 cây số, 80 cây số, 60 cây số, 40 cây số, viễn cổ thần chỉ, thôi sán Liệt Dương. Khi cái kia nói phảng phất như lưu tinh phát ra vô tận quang mang cùng óng ánh thân ảnh mang theo, bọc lấy phần thiên trử hải nóng bỏng tới gần thân trước 30 km, lúc Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên ra quyền. Ánh sáng màu trắng lóa ánh sáng lấp lánh thiên địa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.